Gió nổi lên khi nhớ anh. Chương 9, cùng một chỗ. Góc truyện audio.com. Edit, Phan Bao Doen. Thời gian nhiều ngày qua đi. Bên tai Giang Kiến Hoan y như cũ quanh quẩn câu nói Giang tiểu thư kia của Tô Mạt. Vô cùng đơn giản ba chữ làm cô toàn thân phát lạnh. Luận đến người tổn thương, cô vĩnh viễn so ra kém anh nửa phần. Đồng chí vừa lúc gặp thứ 6. Giang Kiến Hoan đi siêu thị mua thịt và đồ ăn chuẩn bị cho chính mình gói một chút sủi cảo. Khi xe đẩy lướt qua khu thương phẩm bước chân cô đột nhiên dừng lại. Trên kệ để hàng, một loạt chai nước uống bên ngoài in một khuôn mặt quen thuộc. Minh Diễm xinh đẹp, cười đến gãi đúng chỗ ngứa. Ánh mắt Giang Kiến Hoan nhìn chăm chú ở phía trên vài giây. Bình tĩnh rời đi, phía sau còn có một cái ký tên Long Phượng bay múa. Chị Lam, bạn ngồi cùng bàn 3 năm cao trung, bạn cùng phòng thời đại học, khuê mật, bạn bè tốt, bên cạnh có hai học sinh trung học đồng dạng tiểu muội muội đang cầm nước uống lật qua lật lại hưng phấn nói thầm. Hoa, chị Lam, tớ siêu thích chị ấy, cậu muốn uống hương vị nào? Mật đào, quả cam, cái này còn muốn do dự sao? Lam, chúng ta làm đại ngôn đương nhiên là toàn bộ mang về nhà a. Giang Kiến Hoan rũ mắt xuống, tăng tốc bước chân rời đi, quần áo sửa chữa ở thứ hai hoàn thành. Thì thật sớm nên làm xong, nhưng bởi vì một chút sự vụ khác làm chậm trễ, Giang Kiến Hoan độc lập bắt lấy cái thiết kế này. Văn phòng không ít người đều đỏ mắt, đặc biệt là những người làm việc lâu hơn so với cô. Tiền bối kinh nghiệm nhiều trong các nhóm, cô là trợ lý Giang Nguyễn. Nhưng sự tình không bao lâu cũng sẽ giúp đỡ nhà thiết kế khác làm một ít chuyện. Mà cho dù thời điểm ở Giang Kiến Hoan đón lấy công việc bận rộn đến túi bụi, có ít người cũng sẽ thói quen hoặc là cố ý tìm cô làm việc giúp. Giang Kiến Hoan thật sự không thể phân thân cũng chỉ có thể nhã nhặn từ chối. Không tránh được thu được vài câu chua ngoa châm chọc mỉa mai. Nghỉ trưa, WC. Phòng trà, ngẫu nhiên kiểu gì cũng sẽ gặp phải vài lần đối cô nghị luận. Bất mãn cùng ghen ghét lộ rõ ra mặt, cô làm bộ cái gì cũng không biết, chỉ là khi khả năng cho phép, sẽ tận lực làm nhiều việc một chút, cùng cô đồng kỳ nhập chức Phương Tiểu Lê có chút nhìn không được. Kiến Hoan, cô không để ý những người đó, vốn dĩ chính là cô nên có được, không sao. Tôi đột nhiên vượt qua các chị ấy đón lấy nguyên bản thiết kế chính là không hợp quy củ. Người khác sinh lòng bất mãn cũng rất bình thường. Giang Kiến Hoan cười cười, mắt nhìn thời gian trên di động. À, đến thời gian buổi trà xế chiều. Tôi định mua chút cà phê cùng bánh ngọt, đợi lát nữa mang lên cho các cô ăn. Kiến Hoan cô làm sao tốt như vậy? Phương Tiểu Lê vẻ mặt cảm động. Giang Kiến Hoan mỉm cười đứng dậy. Cà phê cùng bánh ngọt ở gần đây là một nhà nhãn hiệu nổi danh về điểm tâm ngọt. Người của văn phòng làm việc đều rất thích ăn, nhưng bởi vì giá cả ở nơi đó, chỉ có thể ngẫu nhiên thư giãn một tí. Giang Kiến Hoan đem theo đồ ăn tiến vào, quả nhiên thu hoạch một đợt kinh hỉ tán dương, trong đó liền bao quát mấy cái người đối cô phá lệ có ý kiến. Hoa, Kiến Hoan hôm nay mời khách, vừa vặn hôm nay đêm Giáng sinh. Trước tiên chúc mừng một chút, Giang Kiến Hoan thần sắc như thường giải thích, những người khác rõ ràng hưởng thụ, có lòng, cô nhìn xem cô có người cố ý đụng vào Phương Tiểu Lê đang vùi đầu khổ ăn. Nói đùa trêu ghẹo, suốt ngày chỉ biết ăn, ai nha, Chu tỷ, chị không biết em là ánh trăng tộc A, nào có tiền mời các chị ăn bánh ngọt. Mọi người tôi một lời cô một câu, bầu không khí văn phòng 10 phần hòa hợp. Trước đó ngăn cách mơ hồ rõ ràng biến mất, ít nhất bên ngoài đều không có trở ngại. Sự tình thành kết cục đã định sẵn. Huống hồ Giang Kiến Hoan trong khoảng thời gian này biểu hiện cũng bị xem ở trong mắt. Thiết kế tiến triển được thuận lợi thi hành xuống dưới. Đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Kế tiếp còn muốn mỗi ngày cùng nhau ở chung. Tự nhiên hòa hợp là tốt nhất lễ Giáng sinh ngày ấy. Văn phòng phần lớn tâm tư người cũng bay. Chỉ nghĩ nhanh lên tan tầm đi hẹn hò, Giang Kiến Hoan vừa liên hệ Lý Táp, đầu kia liền truyền đến tiếng nhạc ầm ĩ, tựa hồ còn có con gái đang làm nũng. Cô mới nói rõ ý đồ gọi đến, Lý Táp liền vội vã không nhịn nổi đánh gãy lời cô. "A, Giang tiểu thư, tôi hôm nay xin nghỉ, bạn gái cố ý bay tới cùng tôi chơi lễ Giáng sinh. Tô Mạt hôm nay ở nhà, tôi liên lạc anh ấy một chút, cô trực tiếp đem quần áo đưa qua đi." "Vậy tôi lần sau lại..." Giang Kiến Hoan lời nói còn chưa nói hết, Lý Táp vội vàng cắt đứt điện thoại. "Tôi bên này quá ồn, cô trực tiếp đưa qua thì tốt rồi a." Địa chỉ chính là cái lần trước kia di động truyền đến âm thanh đô đô. Cô không cam tâm, lại một lần nữa lại gọi đi. Bên kia lại nhắc nhở đang ở bên trong trò chuyện. Tiếp theo liền biến thành không cách nào kết nối. Đại khái là bạn gái không nguyện ý chính mình đang hẹn hò bị quấy rầy. Thở phì phò đem di động Lý Táp cắt đứt tín hiệu. Giang Kiến Hoan khổ bên trong làm vui nghĩ. Trên đường khắp nơi treo ảnh chân dung ông già Noel, đèn màu nhỏ lập lóe, những cửa hàng trưng bày cây thông Giáng sinh thật lớn, bầu không khí tại bên trong ngày lễ nhất phái nhẹ nhàng. Giang Kiến Hoan tâm tình nặng nề như là ép tuyết đọng trên nhánh cây. Đi vào ngôi biệt thự quen thuộc, Giang Kiến Hoan ấn chuông cửa, vang lên rất lâu đều không có người tới mở cửa, cô không khỏi hoài nghi. Tô Mạt sẽ không lại té xỉu ở nhà đi. Khi đang miên man suy nghĩ, răng rắc một tiếng, trước mặt cửa lớn đóng chặt đột nhiên không kịp chuẩn bị liền mở ra. Tô Mạt đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình, tóc rối bời, áo len trên người lệch sang một bên, giống như là dáng vẻ mới vừa tỉnh ngủ. Anh không nói một lời xoay người đi vào, Giang Kiến Hoan chần chờ đi theo phía sau anh. Phòng khách vẫn là bộ dáng lần trước cô tới, chỉ là tấm thảm to rộng màu xám kia trên sofa đã nhiều thêm một thảm. Hỗn độn cuốn thành một đoàn, giống như người ngủ ở phía trên mới vừa bò dậy. Giang Kiến Hoan chính suy đoán, liền thấy Tô Mạt ngồi vào trên ghế sofa, nhắm mắt lại khó chịu mà xoa mi tâm. "Cô tới làm gì?" Thanh âm của anh có vẻ khàn khàn, mang theo mập mờ không ngủ tình. Giang Kiến Hoan hơi hồi hộp một chút, "Lý Táp không cùng anh nói sao? Cậu ta kêu tôi đem áo sơ mi lần trước sửa đổi tốt trực tiếp đưa lại đây." Giang Kiến Hoan lấy ra một cái giấy túi, giải thích nói. Tô Mạt phó mi tâm động tác dừng lại mấy giây, tiếp theo buông tay, ánh mắt hướng cô xem ra, đôi mắt đen đến ủ rột. "Để đó đi, tôi đợi lát nữa thử lại." Anh hững hờ ra hiệu. Giang Kiến Hoan đem giấy túi đặt một bên, ngón tay bất an đặt ở trên đầu gối. Tô Mạt nhắm mắt lại, đầu ngưỡng ra sau dựa vào trên ghế sofa, giống như là lại ngủ bù, cũng không để ý cô, cũng không có lên tiếng nhường cô rời đi. "Hôm nay lễ Giáng sinh, anh không ra khỏi cửa sao? Anh không nói lời nào." Giang Kiến Hoan ngồi ở chỗ đó có chút khó nhịn. Chỉ có thể tùy ý tìm cái đề tài đánh vỡ cái bầu không khí ngưng trệ này. Dựa vào trên ghế sofa, Tô Mạt lại đột nhiên mở mắt. "Tôi xưa nay không có lễ Giáng sinh." Ánh mắt anh rơi ở trên người cô, chưa từng rời đi nửa phần. Rõ ràng là ngữ khí tùy ý, lại làm cho người khác cảm giác không thấy mảy may nhẹ nhõm. "Vì cái gì a?" Đầu Giang Kiến Hoan đã loạn thành một đoàn. Trong miệng chỉ có thể vô ý thức đi theo chủ đề của anh tiếp tục hỏi tiếp. Tô Mạt không có trả lời, chỉ là đi tới nằm xuống, cả người hoành dựa ở trên ghế sofa, trên người đắp tấm thảm, từ từ nhắm hai mắt trực tiếp tiếp đi. Giang Kiến Hoan động cũng không dám động, tay chân phảng phất cứng ngắc, ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên mặt anh, hồi ức lại bị gợi lên. Hai người chính thức ở bên nhau ngày đó chính là lễ Giáng sinh. Khoảng cách sự kiện hôn môi không quá lâu lắm, Giang Kiến Hoan hẹn anh cùng nhau chơi Giáng sinh. Tô Mạt khi đó rất bận, giống như thuận miệng đáp ứng. Về sau ngày ấy, cô một người tại địa điểm hẹn chờ thật lâu. Tô Mạt mới vội vàng chạy đến, vừa vặn tuyết rơi, mặt đường ướt sũng, Giang Kiến Hoan sắp bị đông cứng. Khi cô nhìn thấy Tô Mạt, đôi mắt liền nhịn không được đỏ lên. "Thật xin lỗi. Quán ba Lâm thời ra một số chuyện." Tô Mạt khó được nhu hòa nói xin lỗi cô, nhìn cô bị đông cứng đến đỏ bừng tay, chưa suy nghĩ liền ôm lấy tay cô vào trong lòng bàn tay anh. Đặt ở bên miệng a mấy hơi thở, "Làm sao không đi vào trước ngồi một chút, điện thoại di động của cậu tắt máy. Sợ cậu tìm không thấy tớ. Thanh âm cô gái bị gió lạnh nhiễm lên run rẩy, mang theo ủy khuất nhỏ bé. Tô Mạt nhịn không được lôi kéo cô đi đến hướng phía sau phòng ăn sáng tỏ ánh đèn. Tại hơi ấm dư thừa trong phòng, Giang Kiến Hoan mới khôi phục vài phần tinh thần, có sức sống sinh cơ ngày thường. Đông cứng suy nghĩ cũng kịp phản ứng. Cậu vừa mới chủ động dắt tay tớ. Cô trừng to mắt nhìn qua người đối diện, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trên mặt Tô Mạt hiện lên một tia quẫn bách, rời mắt không nhìn cô. Cậu vì cái gì dắt tay của tớ? Cậu có phải hay không thích tớ? Cô phát ra liên tiếp chất vấn. Đôi mắt mở rất lớn, khóe miệng lại khống chế không được cong lên, đắc ý lại mừng thầm. Nhưng mà nhìn kỹ, lại có thể phát hiện phía dưới rõ ràng cất giấu một tia bất an thấp thỏm. Tô Mạt không hiểu sao mềm lòng, thở dài, thanh âm rất nhẹ, xen lẫn nhàn nhạt bất đắc dĩ. Không thích em, vì cái gì lại đáp ứng em mời, Giang Kiến Hoan từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Khi đó tâm tình chính mình mừng rỡ như điên, so với chúng vé số 500 vạn càng thêm lệnh người hưng phấn. Không biết là phòng khách nhiệt độ quá cao, vẫn là không khí không lưu thông, để cho người ta thở không nổi một ngạt đè ép mà tới. Tô Mạt vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, tay phải tùy ý cong lên khoác lên cái trán. Đường cong trôi chảy từ mũi đến hàm dưới, môi khẽ mím, lộ ra màu đỏ nhàn nhạt. Giang Kiến Hoan ngồi một hồi, ra tiếng cùng anh cáo biệt. Công ty của tôi còn có chút sự tình, quần áo để ở chỗ này, anh có rảnh thử một chút, nếu kích cỡ vẫn là không thích hợp có thể kêu Lý Táp nói cho tôi. Bất quá hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Tôi hơi sửa đổi một chút xíu, cô rũ mắt xuống. Không ngừng nghỉ nói một hơi, âm cuối rơi xuống đất trong nháy mắt, trong đầu trống không, ngay cả mình cũng không biết nói thứ gì. Qua mấy giây, Tô Mạt mở mắt ra, anh quay đầu nhìn chằm chằm cô, Giang Kiến Hoan vừa lúc nghênh tiếp ánh mắt anh, hai người ở trong phòng khách an tĩnh không tiếng động đối mặt. Như vậy tĩnh mịch, như vậy bình tĩnh, thời gian lưu động phảng phất đình chỉ. Chỉ còn lại có sự quen thuộc lẫn nhau lại vừa xa lạ khuôn mặt. Tô Mạt thần sắc tại thời khắc này trở nên cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Trong ánh mắt mặt rất sạch sẽ, tựa như hết thảy đều thuộc về không thiết lập lại, như trẻ con mới sinh vừa tỉnh ngủ. Giang Kiến Hoan thấy rõ, cái phiến đen nhánh trong con ngươi kia phun lên điểm mềm mại. Dần dần hội tụ thành thanh minh, Tô Mạt rũ mắt xuống. Cúi đầu ho nhẹ một tiếng, từ trên ghế sofa ngồi dậy, quần áo lấy lại đây đi, tôi hiện tại thử cho cô, tác giả có lời muốn nói, bắt đầu từ chương sau sẽ vạch trần câu chuyện chia tay trong màn khăn che mặt thần bí. 50 cái hồng bao, V, vẫn là rất ngọt đối bá, hết chương 9, cách chương.